Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, cương thi. Vương Lực Khôn ngồi xổm thi thể bên nói, kỳ thực, có phải hay không nghĩa trang, có hay không tản thi, đối chúng ta mà nói lại không chỗ nào vì những cương thi này có hay không cảm nhiễm virus, có thể hay không sống tới. Mới là chúng ta nên quan tâm a. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên cầm tay chọc chọc cửa sau cương thi. Cũng chỉ trong nháy mắt, kia cương thi khép lại mắt ra bỗng nhiên liền giơ lên hai tay hướng phía trước tìm tòi. Bất thình lình liền một cái bóp lấy rồi Vương Lực Khôn cái cổ, đem Vương Lực Khôn cho té nhào vào đất. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cũng là bị hù nhảy một cái, không khỏi lui rồi nửa bước, lập tức Diệp Sát một cước đá vào kia cương thi đầu trên, đem cỗ kia cương thi đá mở. Diệp Sát một cái quăng lên Vương Lực Khôn, cười khổ nói, ngươi là miệng quạ đen a. Diệp Nguyệt tại Diệp Sát sau lưng hô nói, uy, sống rồi, toàn sống lại. Diệp Sát nhìn lại, liền nhìn thấy những cái kia phòng trọ cánh cửa mặt sau không ngừng tung ra rồi cương thi, hướng lấy bọn hắn vây tụ tới đây. Lúc này đồng thời, kia lúc trước bị Diệp Sát đá văng cỗ kia cương thi cũng là hai chân bắn ra. Căn bản không có nhìn thấy đầu gối uốn cong, thẳng tắp lại từ đất trên dựng đứng lên, duỗi ra hai tay liền hướng lấy Diệp Sát bên này quét tới. Diệp Sát không kịp rút kiếm, trực tiếp đưa tay một khung, sau đó hung hăng một quyền đánh vào cương thi bụng dưới trên. Tê, Diệp Sát vung xuống tay nói, gia hỏa này thân thể tốt cứng. Diệp Nguyệt nói, ngươi trong tư liệu không có cương thi đặc điểm sao? Bọn gia hỏa này tố chất thân thể là đồng dạng zombie 2-3 lần. Thân thể cứng rắn như sát, bình thường nhất cương thi cũng so zombie mạnh mấy lần. Đại khái có thể đạt tới hoàng kim cấp tiêu chuẩn. Vương Lực Khôn tại một bên cười ngây ngô nói, vẫn là hàng Nội Châu a. Diệp Sát trợn trắng mắt nói, còn có tâm tình mở trò đùa, tranh thủ giết ra ngoài. Vương Lực Khôn gật gật đầu, cầm rồi tấm chắn liền hướng lấy một bộ cương thi đập tới. Gia hỏa này mặc dù tại phá diệt chi thành thời điểm công huân là hạng chót, nhưng cho dù là lót đáy cũng không ít ích lợi. Dưới mắt cũng súng hơi đổi pháo rồi, kia tấm chắn đổi thành rồi một mặt màu vàng kim nhạt thời trung cổ tháp thuẫn, hai bên còn có bạc đâm, phi thường to lớn, lập mà bày lấy đại khái có thể tới Vương Lực Khôn bộ ngực, độ dày rất không tệ, bạc đâm cũng có nhất định sát thương, so lấy trước kia khối tấm chắn mạnh hơn nhiều. Cạch, Vương Lực Khôn đưa tay liền đem một bộ cương thi đập ngã tại mặt đất. Tiếp lấy một cái va chạm, lại phá tan rồi hai tên cương thi. Diệp Nguyệt tại bên kia nếm thử dùng khống chế tinh thần, lập tức lắc đầu nói, khống không được, bọn gia hỏa này so zombie phiền phức nhiều rồi. Cương thi số lượng cũng không tính rất nhiều, cả tòa xác chết nhà trọ đại khái 30-40 cỗ bộ dáng. Nếu như lấy bình thường zombie tiêu chuẩn, Diệp Nguyệt phất tay liền có thể lợi dụng tinh thần khống chế bạo chết những cương thi này đầu. Diệp Sát nói, đừng quản nhiều như vậy, trước lao ra, những cương thi này nếu như đều là hoàng kim cấp, vẫn là vô cùng phiền phức, đồng dạng người bò sát đều không có hoàng kim cấp, cho nên trực tiếp đem những cương thi này tưởng tượng thành 30-40 cỗ cường hóa bản người bò sát, liền sẽ cảm giác tê cả da đầu rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoát tay, đem thất trần kiếm cho ném ra ngoài. Tại não vực năng lực khống chế xuống, 7 chuôi tiểu kiếm hướng về phía trước bay ra. Thất trần kiếm chạm tại cương thi thân trên, lập tức phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, như là chém vào kim loại trên đồng dạng. Mặc dù cũng có thể cho cương thi tạo thành tổn thương, nhưng so sánh yếu ớt, những cương thi kia phòng ngự hoàn toàn chính xác không tầm thường. Khác một bên, Diệp Sắt cầm ra kẻ diệt thế đeo tại trên tay, lập tức một quyền nện ở một bộ zombie đầu trên. Cận chiến hình thái, Diệp Sắt quát nhẹ nói, trọng quyền, kẻ diệt thế nâng lên ra quyền, lập tức nện ở một bộ cương thi đầu trên. Kia đầu vậy mà trực tiếp xoay ngược lại, nhưng cương thi lại như cũ đang nhảy nhót, đưa tay một vẽ, móng tay sắc bén vô cùng, trực tiếp tại Diệp Sắt quần áo trên mở ra một đường vết rách. Có lầm hay không? Diệp Sắt không khỏi kinh ngạc. Này nếu là zombie, đầu sớm phát nổ, mà lại, đầu đều xoay đến mặt sau rồi, ý vị cái cổ đều gãy mất, cùng chặt xuống đầu hiệu quả là giống nhau. Nhưng là, kia cương thi sửng sốt chẳng có chuyện gì. Diệp Nguyệt hô nói, trái tim, cương thi không chặt đầu, được đâm trái tim, đầu rơi rồi như cũ động. Diệp Nguyệt trước kia tới qua Sơn Thành, đối cương thi vẫn là có chút dài, lập tức hô lên. Diệp Sắt lách mình né qua cương thi công kích, trái tim, vậy liền đại biểu cho nắm đấm căn bản không dùng được, nhất định phải dùng võ khí rồi. Diệp Sắt không nói hai lời, lần nữa nghiêng người né tránh hai cỗ cương thi công kích, rút ra kinh suốt liền hướng lấy một bộ cương thi bộ ngực đâm tới. Phốc một tiếng, kinh suốt đâm vào cương thi trong cơ thể, lại chỉ có thể đâm vào một đoạn nhỏ. Những cương thi này thân thể thực sự quá cứng rồi, mà cái này a một đoạn nhỏ, hiển nhiên còn chưa đủ lấy đâm xuyên trái tim. A, Diệp Sắt khẽ quát một tiếng, nắm lấy chuôi kiếm hướng về phía trước, đem cỗ kia cương thi đẩy về sau đi, tiếp lấy mãnh liệt nhấc chân, dùng sức tại chuôi kiếm trên đạp một cái, kinh suốt rốt cục triệt để xuyên qua rồi cương thi thân thể. Bịch, cỗ kia cương thi bị xỏ xuyên rồi thân thể, quả nhiên trực tiếp đổ xuống tại mặt đất, biến không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi thanh đồng cương thi, tích lũy số lượng, 1, huy. Lúc này, Vương Lực Khôn lớn tiếng hô nói, đi. Diệp Sắt nhìn lại, chỉ gặp Vương Lực Khôn giơ tháp thuẫn, vậy mà đỉnh lấy ba bộ cương thi, trực tiếp đem cương thi cho đẩy lên rồi cửa bên. Không thể không nói, dưới mắt tình huống này, Vương Lực Khôn kia một thân man lực ngược lại càng dùng tốt hơn, cũng không cần giết rồi những cương thi kia, dùng man lực đẩy ra là có thể rồi. Diệp Sắt lập tức hướng lấy Diệp Nguyệt kêu gọi một tiếng nói, đi. Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt nhanh chóng thối lui đến cửa bên. Vương Lực Khôn lập tức lần nữa phát lực, bả vai hướng lấy tấm chắn va chạm, trực tiếp đem ba bộ cương thi cho đỉnh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người nhao nhao nhảy ra xác chết nhà trọ, ra rồi cửa hàng cửa. Diệp Sắt lập tức giống nói, nổ địa phương quỷ quái kia. Abiter lập tức quét ngang thân thể, ngăn tại ba người trước mặt, tiếp lấy cầm ra lưu bắn máy phát xạ, liền dùng sức bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, lưu bắn máy phát xạ bên trong truyền đến tiếng vang nặng nề. 6 phát lưu bắn bị Abiter cho liên tục phát bắn ra ngoài, đánh vào xác chết nhà trọ trước cổng chính, cái kia vốn là rách nát tường đất ngay tiếp theo cửa lớn, nhanh chóng sụp đổ xuống tới, đem những cương thi kia chặn lại. Diệp Sắt vung xuống tay nói, đi. Diệp Sắt khoát khoát tay, đi đầu nhanh chóng rời đi xác chết nhà trọ, hướng về núi rừng bên trong bỏ chạy. Ước chừng 15 phút, Diệp Sắt mắt nhìn sau lưng, lại là không có phát hiện có cương thi đuổi theo. Lúc này mới thả chậm bước chân, nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi một tiếng sấm. Tiếp lấy một đạo thiểm điện đột nhiên từ không trung lướt qua, bầu trời bên trong liền đã nổi lên mưa bụi, đồng thời biến càng lúc càng lớn. Diệp Nguyệt dậm chân nói, có lầm hay không? Cần lấy xui xẻo như vậy sao? Diệp Sắt nói, tìm một chỗ tránh một chút a. Diệp Nguyệt nói, địa phương quỷ quái này, đi cái nào tránh, nếu không về xác chết nhà trọ tính toán. Cũng không phải giết không chỉ những cương thi kia, chính là giết quá phiền toái. Diệp Sát nhìn xem chung quanh cây cối, đong đưa dưới đầu nói, chính mình tạo cái chỗ tránh mưa a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.